Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đến lúc đó ai là đối thủ của Lâm Long đây? Liền tính không có cảnh giới tiên đế, có thể giấu được bao lâu liền giấu được bấy lâu. Cao tầng của Trác Nhật Tông lập tức sôi nổi phát ra thể độc, cái gì mà chết không được tử tế, hồn phi phách tán, vân vân, vô cùng độc địa. Ngay cả chính Trác Tông Chủ đều phát ra một lời thể độc, hắn cũng không chuẩn bị nói ra ngoài. Thể độc phát ra hay không phát ra đều giống nhau, bất quá người khác đều đã thề, hắn vẫn là phải thề một chút. Theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, trên thân thể Lâm Long đột nhiên oanh một tiếng, phát ra một trận nổ vang kinh thiên. Khí thế toàn thân càng ngày càng mạnh, cuồng phong gào thét, mây đen giăng đầy, tựa như ngày tận thế. Khí thế cường đại bức bách đám người tông chủ phải lui lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Trời phạt sao? Bị đẩy đến bên ngoài trăm dặm, Trác tông chủ đầy mặt sợ hãi nhìn mây đen trên đỉnh đầu Lâm Long nói. Về phần những đệ tử khác của Trác Nhật Tông cũng sôi nổi tới xem náo nhiệt, bất quá đều bị tông chủ đuổi đi. Tiên nhân ở Trác Nhật Thành, bọn họ căn bản không thể tiến vào Trác Nhật Tông, chỉ có thể ở trong thành trì đứng xa xa nhìn hết thảy những việc này. Không rõ Trác Nhật Tông đang làm gì, thế nhưng dẫn tới trời sinh dị tượng. Về phần Ôn Thần Tông, đương nhiên phát hiện việc này, bọn họ cũng không biết Trác Nhật Tông đang làm cái gì. Hiện tại hai tông đã không phải quan hệ hợp tác, Ôn tông chủ cũng không dám tới Trác Nhật Thành. Đến lúc đó gặp được Cổ Bác Văn liền xong đời. Hắn cùng Cổ Bác Văn giao tiếp không phải một lần hai lần, nếu như gặp được, Cổ Bác Văn tuyệt đối sẽ cùng lúc ấy đã nói với hắn, giết chết hắn. Giờ phút này, Lâm Long vốn dĩ hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, ngay sau đó xem xét thân thể, có được năng lượng cường đại, cảnh giới cũng đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, cũng không có nhất cử đột phá đến thiên tiên đỉnh cao. Bất quá khi hắn nhìn thấy mây đen trên đỉnh đầu, sắc mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, cũng không có bất luận hoảng loạn cái gì. Thu hồi khí thế bùng nổ phía trước, phục hồi lại tâm tình, xung quanh lại lần nữa phục hồi nguyên dạng. Bất quá phòng ốc phía trước bị khí thế sốc bay, khẳng định không thể khôi phục, chỉ có thể chờ về sau xây dựng lại. Mây đen trên đỉnh đầu cũng không có rời đi, rất có xu thế muốn đuổi theo Lâm Long. Thập trưởng lão xuất quan. Trời ạ, không biết Tiểu Long có thể chống cự được hay không. Tông chủ đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Lâm Long lợi hại như vậy, sẽ gặp được trời phạt, chắc tông chủ không có chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc tồn tại lợi hại như vậy, trời cao tuyệt đối không cho phép. Thực lực của Lâm Long đã đánh vỡ cân bằng tại tầng trời thứ ba. Tông chủ, chư vị tiền bối, các ông tới từ lúc nào? Nhìn đến đám người Trác tông chủ ở nơi xa, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Long, cẩn thận trời phạt trên đỉnh đầu ngươi, đừng phân tâm. Thấy Lâm Long nói chuyện cùng bọn họ, một bộ nhẹ như mây gió, Trác tông chủ thực sự sợ hãi. Trên đỉnh đầu hắn có trời phạt động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Thế nhưng dựa theo thực lực của Lâm Long, căn bản không có khả năng không phát hiện được. Nếu là trời phạt, vậy khẳng định thập phần nghịch thiên. Lâm Long còn không coi trọng, hắn cho rằng Lâm Long quá khinh địch. Đến lúc đó lật thuyền bên trong cống ngầm, bị trời phạt đánh chết liền xong đời. Không chỉ có một thân tu vi hóa thành hư ảo, càng là lãng phí thiên phú nghịch thiên thế này. Trời phạt sao? Lâm Long cười lạnh, tiếp theo ngẩng đầu, vô cùng bình đạm nói. Còn không cút đi cho ta. Giây tiếp theo, theo thanh âm của Lâm Long vừa ra, mây đen làm cho người ta sợ hãi, nháy mắt liền biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Việc này... Trác tông chủ ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác chính mình đang nằm mơ. Sao lại thế này? Trời phạt đã biến mất. Một cao tầng của Trác Nhật Tông đầy mặt sửng sốt hỏi. Hắn không tin là một câu Lâm Long bảo liền đi, đây chính là trời phạt, sao có thể nghe tiên nhân nói, khẳng định là xuất hiện tình huống đặc thù gì đó. Tông chủ, một lần nữa an bài cho ta một đại viện đi, nơi này đã không thể ở, xin lỗi. Lâm Long đầy mặt khiêm tốn nhìn tông chủ nói. Tuy rằng hiện tại thực lực hắn rất mạnh, nhưng cũng không có không gọi ai ra gì hay là khinh thường thực lực yếu. Được được, ta đây liền đi an bài cho ngươi. Sau khi tông chủ phản ứng lại, liền không ngừng gật đầu. chỗ sâu trong nội tâm thậm chí còn mang theo khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn rất muốn hỏi Lâm Long vì sao trời phạt đột nhiên biến mất. Đây thật sự là quá kỳ quái. Từ xưa đến nay, đừng nói tận mắt nhìn thấy, chính là nghe cũng chưa nghe qua. Phiền toái tông chủ, các người đều trở về đi, ta muốn cùng huynh đệ và vợ của ta hội tụ một phen. Lâm Long nhàn nhạt nói, nếu đại viện đều đã bị hủy, hắn chuẩn bị đánh thức đám người châu mập. Bế quan lâu như vậy cũng là thời điểm xuất quan, vẫn luôn bế quan đột phá, cho dù có đạo trầu tương trợ có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới nhanh cũng không xong, yêu cầu củng cố cảnh giới. Nếu như đạt ở phía trước, Lâm Long tuyệt đối sẽ để cho bọn họ vẫn luôn đột phá. Rốt cuộc đột phá nhanh như vậy, thực lực cũng càng mạnh. Nhưng từ khi hắn biết đột phá quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ không xong, hắn liền không duy trì loại đột phá cảnh giới nhanh chóng này, mà yêu cầu kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Thập trưởng lão tái kiến. Thập trưởng lão, có rảnh tới chỗ ta uống một chén. Đông đảo cao tầng của Trắc Nhật Tông lúc gần đi sôi nổi chào hỏi Lâm Long. Đồ làm trước kia, bọn họ tuyệt đối không muốn nói chuyện cùng với Lâm Long, làm cho Lâm Long đầy mặt cảm khái. Thế giới cường giả vi tôn, quả nhiên cường giả mới có thể được người khác tôn kính. Phía trước bọn họ thấy Lâm Long là thiên tiên sơ kỳ, đối với Lâm Long khinh thường nhìn tới, hiện tại lại tìm mọi cách nịnh bợ. Bất quá Lâm Long vẫn là nhất nhất gật đầu đáp lại, nhìn theo mọi người rời đi. Lâm Long dùng thần thức đánh thức đám người châu mầm. Bọn họ bế quan đã đạt tới một cảnh giới quên mình, ngay cả Lâm Long đột phá cảnh giới có động tĩnh lớn như vậy đều không có đánh thức bọn họ. Cũng may không có đánh thức, nếu tại trong loại cảnh giới này bị đánh thức, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì coi như phế bỏ. Đánh thức mọi người, Lâm Long lại đánh giá mấy người châu mập đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ, mấy người bạch khiết cũng vậy, chỉ có Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ vậy mà đã đạt tới thiên tiên đỉnh cao, thiên phú này cũng có thể nói là thiên tài. Tiểu Long, mấy nàng tỉnh lại sôi nổi chạy tới chỗ của Lâm Long. Lâm Long thoải mái ôm ấp, đem các nàng đồng thời ôm vào trong lồng ngực hưởng hết diễm phúc, làm bốn người châu mập bĩu môi trong lòng tràn đầy hâm mộ. Phía trước bọn họ cũng tìm được, đáng tiếc đều là người thường, căn bản không thể ở lâu dài. Hơn nữa một chốt nhất bốn người bọn họ còn bị nữ nhân lừa một lần, lúc ấy ở trường học tại địa cầu bốn người đều có bạn gái, đáng tiếc đều bởi vì một kẻ có tiền ăn chơi chắc táng mà vứt bỏ bọn họ, làm cho bọn họ mất hết mặt mũi. Lão đại, chúng ta còn ở nơi này sao? Châu mập ho khan một tiếng, có chút hâm mộ nói. Các cậu ở chỗ này làm gì? Hiện tại các cậu ở tầng trời thứ ba đã có thực lực tự bảo vệ mình, đều đi ra ngoài lang bạc một phen cho ta. Bất quá chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm ta không ở bên các cậu không thể cứu được các cậu. Lâm Long nhìn bốn người châu mập nhàn nhạt nói. Lão đại, cậu để bốn người chúng tôi đi ra ngoài lăng bà sao? Diệp Tu sửng sốt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Ta biết các cậu không nỡ rời xa ta, nhưng các cậu bế quan lâu như vậy, đi ra ngoài lăng bà một phen, củng cố cảnh giới, vừa lúc có thể rèn luyện năng lực cá nhân của các cậu, bằng không vẫn luôn đi theo bên người ta, nếu có một ngày ta không còn nữa, các cậu phải làm sao bây giờ? Lão đại, tái kiến! Lâm Long mới vừa nói xong, bốn người châu mập liền trực tiếp bay đi. Nói giỡn sao, bọn họ sao có thể không nỡ rời xa Lâm Long? Bọn họ đã sớm muốn ra ngoài lang bạt, mối chốt nhất chính là còn có thể ra ngoài tìm kiếm tiên nữ, sau đó cùng với Lâm Long sống nhau trái ôm ấp phải, hưởng hết diễm phúc. Mẹ nó, có cần nhanh chóng như vậy hay không? Lâm Long buồn bực thô bạo mắng một câu. Hắn còn tưởng rằng đám người châu mập không nỡ rời xa hắn, không nghĩ tới ước gì đi ra ngoài. Tiểu Long, nơi này đã phát sinh chuyện gì? Bạch Kiếm nhìn bốn phía là một mảnh phế tích, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, vừa rồi đột phá không cẩn thận làm thành như vậy, cũng may không có quấy rầy đến các nàng tu luyện, bằng không ta hối hận cũng không kịp. Lâm Long đầy mặt may mắn, nói thật, hắn thật sự không biết đột phá sẽ tạo ra động tĩnh lớn như vậy, bằng không chính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đột phá ở chỗ này. Lâm huynh, ngươi đột phá đến thiên tiên hậu kỳ rồi sao? Cổ Bác Văn ở một bên khoan thai tỉnh lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Lúc này mới bao lâu, Lâm Long đều đã đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Nếu không phải biết thời gian bế quan, hắn còn tưởng rằng chính mình đã bế quan rất nhiều năm. Ha ha ha, may mắn đột phá. Cổ huynh, có phải người sắp đột phá đến nguyên tiên hay không? Lâm Long cười nói. Đúng vậy, ta ở thiên tiên đã chịu áp lực thật lâu. Hiện tại muốn đột phá, nước chảy thành sông, phòng trường không đến thời gian nửa năm là ta có thể đi tầng trời thứ tư. nhưng thật ra còn ngươi đột phá thật nhanh. Cổ Băng Văn gật gật đầu, từ khiếp sợ hóa thành hâm mộ. Phía trước chưa thấy qua Lâm Long, hắn cho rằng chính mình là thiên tài ngưu bức nhất tầng trời thứ ba. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long mới hiểu được đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đồng thời khi hai người nói chuyện, một đệ tử của Trắc Nhật Tông đi tới, nói cho Lâm Long tông chủ đã an bài xong chỗ ở cho bọn hắn, bảo hắn đến mang Lâm Long đi qua. Cổ huynh, chúng ta đi thôi. Lâm Long đầy mặt ý cười nói, sau đó mang theo mấy người Bạch Khiết cùng với Cổ Bác Văn đi theo phía sau tên đệ tử này, thực mau liền tới chỗ mà tông chủ đã an bài. Cũng là một đại viện, hoàn cảnh thực tốt, hậu viện là một mảnh rừng trúc, không khí tươi mát, tiên khí nồng đậm. Có thể nói nơi này ở tiên giới cũng coi như là một vị trí hiếm có. Tông chủ có thể an bài cho hắn vị trí tốt như vậy, đủ để thấy được đối với Lâm Long có bao nhiêu coi trọng. Tiểu Long, chúng ta đi thu thập phòng, các anh ở bên ngoài nói chuyện đi. Bạch Khiết nhìn Lâm Long ôn nhu nói, sau đó mang theo mấy tỉ muội đi thu dọn phòng. Chờ các nàng đi rồi, Cổ Bác Văn đem mặt cười xấu xa nhìn Lâm Long nói, Lâm huynh, diễm phúc không cạn à, mỗi người đều làm mỹ nữ tuyệt thế, nếu ta có thể cưới một người như vậy thì tốt rồi. Ấy, cổ huynh thật biết nói giỡn, dựa theo thiên phú cùng với thực lực của ngươi, có dạng nữ nhân gì mà không tìm thấy, sở dĩ ngươi không có chính là ngươi không muốn đi. Lâm Long ngẩn người, tiếp theo mở miệng nói, hắn nói không sai, dựa theo thực lực của Cổ Bác Văn, ở tầng trời thứ ba đích xác muốn tìm dạng nữ nhân gì cũng đều có thể tìm được. Ha ha ha, ta không có tiêu sái giống như Lâm huynh, không đột phá đến cảnh giới tiên đế là ta sẽ không tìm đạo lữ. Cổ Bác Văn nói. Ở thời điểm hai người nói chuyện phiếm, trong yêu tộc lại xảy ra một chuyện lớn. Chỉ thấy bầu trời phía trên yêu tộc có yêu khí tận trời, ở trên một tòa quảng trường thật lớn đứng đầy các loại yêu quái. Một chút nhất chính là trên mặt mỗi yêu quái đều thực ngưng trọng, còn tràn ngập tôn kính, thật giống như đang nghênh đón yêu quái gì rất lợi hại. Ngay cả tộc trưởng yêu tộc cũng không dám thở ra mạnh. Tới rồi. Đúng lúc này, tộc trưởng yêu tộc sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to, cung nghênh thượng yêu đại nhân hạ giới, chúc thượng yêu đại nhân vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Tộc trưởng vừa mở miệng nói, yêu tộc trên quảng trường sôi nổi mở miệng, học theo bộ dáng của tộc trưởng lớn tiếng kêu gọi. Thường mau chỉ thấy trên không của yêu tộc đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy thần lớn, ngay sau đó bên trong vươn ra một bàn tay to lớn, phía trên mọc đầy gai ngược. Bàn tay không có bất luận ý tứ gì dừng lại, bay thẳng đến yêu tộc trên quảng trường chộp tới. Một lần chộp tới này chính là bắt được hơn 1000 yêu tộc. Sau đó bàn tay to lớn nhanh chóng thu hồi, tiếp theo truyền đến thanh âm răng rắc, rõ ràng là bị chủ nhân bàn tay ăn rồi. Đàn phế vật các người, ngay cả tiên tộc ở tầng trời thứ ba đều trị không được, còn muốn bản tôn xuất mã. Bất quá hương vị không tồi, vừa rồi xem như trừng phạt đối với các người, dư lại coi như các người vận khí tốt. Bất quá cũng đừng nghĩ rằng may mắn, lần này có bản tôn xuất mã, còn diệt không xong tiên tộc, toàn bộ các người đều phải trở thành thức ăn trong bụng của ta. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi yêu quái ở đây, mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, làm cho bọn họ đồng thời run lên, bao gồm cả tộc trưởng yêu tộc. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bên trong lốc xoáy đột nhiên chạy ra một con quái vật, bốn tay bốn chân, hình thể thật lớn, tựa như núi lớn, một hàm răng bén nhọn mang theo gương mặt xấu xí, làm cho người không rét mà run, hoàn toàn không nhìn ra là yêu quái gì, giống như là đã bị biến dị, không giống yêu, không giống cường thì, cũng không giống quỷ, càng không giống tiên, hẳn có thể nói là quái vật. Bất quá một thân thực lực cường đại kia không phải dạng vừa, rõ ràng là yêu tộc từ tầng trời khác tới. Tộc trưởng yêu tộc tại tầng trời thứ ba ở nơi nào? Thượng yêu đại nhân, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nghe được quái vật tìm mình, tộc trưởng không ngừng mở miệng nói, vẻ mặt nịnh nọt chạy đến phía dưới quái vật. Thấy tộc trưởng xuất hiện, quái vật thu nhỏ lại thân thể, vững vàng đáp xuống ở bên người tộc trưởng. Nó nhàn nhạt nhìn tộc trưởng, cũng không có khinh thường giống như đối với các yêu tộc khác, mà là tỏ vẻ thư bình đạm hỏi, cường giả chủng tộc khác có xuống dưới hay không? Tuy rằng nó rất mạnh, nhưng ở tầng trời thứ tư nó cũng chỉ là con kiến, làm tộc trưởng yêu tộc vẫn là có điểm thân phận. Nếu đi đến tầng trời thứ tư, thân phận nhất định cao quý hơn so với nó. Nói tóm lại chính là nó không thể trêu chọc vào tộc trưởng, cũng không sợ tộc trưởng. Bất quá nghe khẩu khí của quái vật, giống như lần này cường giả di tộc từ phía trên đi vào tầng trời thứ ba còn không ít. Bẩm thượng tiên đại nhân, ta không biết. Sau khi chúng ta thông báo tin tức, liền vẫn luôn đợi ngài xuống dưới, đều đã đợi một năm, vẫn luôn không liên hệ cùng với những chủng tộc khác. Nếu thượng tiên đại nhân ngài đã tới, ta đây liền đi phái người dò hỏi một chút, xem cường giả chủng tộc khác có đến hay không. Được, nếu là tới rồi liền đi công kích tiên tộc, ta muốn nhìn xem tiên nhân tại tầng trời thứ ba này có mấy cân mấy lượng. Quái vật gật gật đầu, ngay sau đó trên mặt tràn đầy châm biếm. Ở nó xem ra, tầng trời thứ ba đã là vật nằm trong tay dị tộc. Rốt cuộc lần này nhiều cường giả chủng tộc như vậy xuống dưới, còn chỉ không được một tiên tộc ở tầng trời thứ ba hay sao? Như vậy bọn chúng có thể đi tự sát. Về phần tiên tộc sao, hiện tại đã bị đánh cho không hề có sức phản kháng, nào còn năng lực phái cường giả tới tầng trời thứ ba. Không có cường giả tới tầng trời thứ ba, chỉ có thể bị bọn chúng coi như thịt cá. Muốn chờ như thế nào liền chờ như thế đó. Thượng yêu đại nhân, chỗ ở đều đã an bài tốt cho ngài. Người tới, mang thượng yêu đại nhân đi nghỉ ngơi. Lại phái mấy người nhanh chóng đi chủng tộc khác dò hỏi một chút xem cường giả bọn chúng đã đến hay chưa. Tộc trưởng yêu tộc nhìn một đám yêu tộc bên người, đầy mặt nghiêm túc nói. Đây là chênh lệch thực lực, bất luận là tiên tộc hay là dị tộc, cường giả đều là được người tôn kính. Nếu không phải quái vật cường đại, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không hạ mình, huống chi còn đối với nó nịnh nọt như vậy. An bài xong hết thảy, tộc trưởng liền rời đi. Dù sao cũng là tộc trưởng, còn có rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý, không có khả năng vẫn luôn ở bên người quái vật. Những việc này chỉ có thể giao cho yêu quái khác tới làm. Theo thời gian dần dần trôi đi, yêu quái mà phía trước yêu vô lượng phái ra đã đi trở lại. Cường giả di tộc của những chủng tộc khác đều đã hạ xuống, hơn nữa cùng thời khắc với cường giả yêu tộc xuống dưới. Bọn họ cũng đã thương lượng xong thời gian công kích tiên tộc, liền tại ngày kia, đến lúc đó cùng nhau tập hợp ở Thiết Phượng Thành của tiên tộc. Yêu vô lượng biết được tin tức này, lập tức trọng thưởng cho tên thành viên yêu tộc kia, sau đó vô cùng lo lắng bay đến chỗ quái vật. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, thời gian 3 ngày, đại chiến chủng tộc. Thời gian 3 ngày chỉ có thể nói là thời gian chuẩn bị. Rốt cuộc một chủng tộc to như vậy, cần có rất nhiều thời gian tập hợp. Hơn nữa thời gian 3 ngày còn thực cấp bách, hơi chút lãng phí liền đuổi không đến được Thiết Phượng Thành. Mang binh đánh giặc, thời gian rất quan trọng, có khả năng liền bởi vì chậm chế một chút thời gian sẽ làm hỏng mất chiến cuộc. Tuy rằng hiện tại tấn công tiên tộc dễ như trở bàn tay, nhưng cũng phải tới đúng giờ, bằng không khó trách khỏi làm những chủng tộc khác chê cười. Rốt cuộc toàn bộ người ta đều đã tới rồi, một mình người khoan thai tới muộn, cho dù không bị chê cười, chính mình đều ngượng ngùng. Mà giờ phút này, đám người Lâm Long hoàn toàn không biết dị tộc đã bắt đầu thương lượng tấn công tiên tộc. Người của tiên tộc lúc này còn đang vừa múa vừa hát. Từ sau lần trước khi Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn đánh chạy dị tộc, tiên nhân của tiên tộc liền bắt đầu phóng túng. Bằng vào hai người đều có thể đánh chạy dị tộc, bọn họ còn sợ hãi cái gì? Đối với bọn họ mà nói, dị tộc đã không hề có lực uy hiếp. Thậm chí có rất nhiều người thương lượng chuẩn bị nhất cử tiêu diệt dị tộc. Về phần Thiết Phượng Thành, giờ phút này Thiết Thành Chủ đầy mặt ngưng trọng. Làm thành chủ thành trì bên cạnh tiên tộc, nàng đương nhiên rất cẩn thận. Tuy rằng Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn đã đem dị tộc đánh chạy, nàng cũng không có thiếu cảnh giác. Rốt cuộc dị tộc trước sau không có diệt vong, nếu còn tới tấn công, Thiết Phượng Thành đứng mũi chịu sào. Cho nên sau khi trở về, nàng liền an bài rất nhiều gian tế lẻn vào trong yêu tộc. Dị tộc có thể an bài người tiến vào tiên tộc, tiên tộc đương nhiên cũng có thể an bài người tiến vào dị tộc. Bất quá Thiết Thành Chủ an bài vào yêu tộc đều là cẩu yêu, rốt cuộc chỉ có cẩu yêu mới trung thành, yêu vật khác không nói trung thành, thậm chí là sẽ trả đũa. Mà khi cường giả dị tộc bay xuống còn muốn tới tấn công tiên tộc, gian tế trong yêu tộc lập tức trở về bẩm báo. Trong thư phòng của phủ thành chủ tại Thiết Phượng Thành. Cái gì? Thiết Thành Chủ đầy mặt khiếp sợ đứng lên, hai mắt không thể tin tưởng nhìn một con cẩu yêu trước mắt nói. Người nói chính là sự thật sao? Chủ nhân, những lời vừa rồi đều là sự thật, tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Cẩu yêu vô cùng tôn kính nhìn Thiết Thành Chủ nói. Phịch một tiếng, giây tiếp theo, Thiết Thành Chủ trực tiếp ngồi trên ghế, hai mắt vô thần, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, thật giống như một người mất đi linh hồn, trở thành cái xác không hồn. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, cho dù có Lâm Long cùng Cổ Bác Văn, lần này tiên tộc cũng xong rồi. Thiết Thành Chủ mặt không biểu tình lẩm bẩm tự nói. Nàng không có hoài nghi lời của cậu yêu nói. Cậu yêu này là nàng nuôi dưỡng từ nhỏ, là sủng vật mà nàng yêu thích. Có thể nói cậu yêu cũng là thân nhân của nàng. Ở thời điểm nàng 7 tuổi, cậu yêu đã có thể hóa hình, sau đó vẫn luôn chiếu cố nàng, còn trợ giúp nàng đạt tới ngôi vị thành chủ. Về sau do là yêu quái, được thành chủ đưa đến bên trong yêu tộc, thuận tiện là một gian tế, thời khắc mấu chốt còn có thể mật báo. Thì như lần này, bất quá lần này liền tính báo tin, biết dị tộc sẽ đến công kích tiên tộc thì như thế nào. Mấy chục cường giả dị tộc từ tầng trời thứ 4 hạ xuống, tầng trời thứ 3 sao có thể chống cự, liền đến lực đánh trả cũng đều không có. Liền tính Lâm Long cùng với Cổ Bắc Văn liên thủ có thể đánh thắng được một cường giả, nhưng hai gã, ba gã, bốn gã thì sao? Ở Tết Thành Chủ xem ra, tầng trời thứ 3 đã chú định diệt vong, nàng thực không cam lòng. Vốn dĩ nguy cơ đã được giải trừ, có thể thanh thản ổn định tu luyện, nhưng ai biết được dị tộc lại không biết xấu hổ như vậy. Thế nhưng phái ra cường giả từ tầng trời thứ 4 xuống dưới tấn công bọn họ. Tiên tộc tại tầng trời thứ 4 cũng thật là, dị tộc người ta đều phái cường giả xuống dưới, bên phía tiên tộc lại không có bất luận động tĩnh gì. Không nghĩ tới giờ phút này tầng trời thứ 4 còn không có may mắn như tầng trời thứ 3. Bọn họ không có thiên tài giống như Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn, vẫn luôn bị dị tộc đè ép, không có diệt vong đã thực tốt. Nào còn thời gian dối phái ra cường giả trợ giúp tầng trời thứ 3, cũng chỉ có dị tộc mới có năng lực như vậy. Giới của người ta chuẩn bị lâu như vậy, nếu như không có 10 phần nắm chắc, khẳng định sẽ không công kích tiên tộc. Như vậy không phải tìm chết sao? Chủ nhân, ngài hãy tỉnh lại, nhanh chóng đưa tin tức đi thông báo đi. Liền tính không phải đối thủ cũng không thể ngồi chờ chết, ít nhất phải phản kháng một chút. Để lúc đó liền tính ta phải trả giá bằng mạng da của mình, cũng phải bảo hộ an toàn của chủ nhân. Cậu yêu đề mặt nghiêm túc nhìn Thiết Thành Chủ nói. Mấy chục cường giả di tộc, liền tính thông báo cho bọn họ thì có thể như thế nào? Tụ tập lại đối phó di tộc sao? Còn không phải là tìm chết, chết còn nhanh hơn một ít. Thành chủ đề mặt bất đắc dĩ nói. Đối mặt mấy chục cường giả, ngay cả tin tưởng của nàng cũng đều bị đánh tan. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố, càng đừng nói đối mặt. Cũng đúng, tầng trời thứ 3 làm sao đấu được với tầng trời thứ 4? 10 đầu ngón tay của người ta đều có thể ấn chết bọn họ. Chủ nhân, lời không thể nói như vậy. Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn là thiên tài. Vì sao được gọi là thiên tài? Chính là đem cái không có khả năng biến thành có khả năng. Thiên tài đều là trưởng thành trong nghịch cảnh, càng đánh càng mạnh. Hơn nữa nói không chừng bọn họ có biện pháp ứng phó thì sao? Mọi việc đều có một đường sinh cơ. Chủ nhân như vậy thật sự làm ta thất vọng. Cho dù sau khi chết cũng không thể đối mặt với lão chủ nhân. Cậu yêu nói những lời thấm thía nhìn Thiết Thành Chủ. Không thể không nói, cậu yêu đối với lĩnh ngộ thiên đạo đã đạt tới một cảnh giới rất cao. Nếu có Lâm Long ở đây, tuyệt đối sẽ đối với cậu yêu rất là kính nể. Một con chó đều có thể nghĩ được như vậy, thiên nhân đều còn không bằng chó. Được, ta đi thông báo cho bọn họ. Thiết Thành Chủ nhàn nhạt nói. Cũng không có bởi vì cậu yêu nói mà có thêm tin tưởng. Giới của cường giả từ tầng trời thứ 4 hạ xuống khiến cho nàng áp lực quá lớn. Được, chủ nhân ngài đi thông báo đi, nơi này giao cho ta, ta sẽ an bài bọn họ rời đi. Cậu yêu gật đầu thật mạnh, không thể không nói, chó thật sự rất trung thành, vì chủ nhân tình nguyện phản bội chủng tộc. Cậu yêu làm việc, Thiết Thành Chủ cũng thực yên tâm, ít nhất tốt hơn so với nàng. Hơn nữa cao tầng của Thiết Phượng Thành đều biết cậu yêu. Cậu yêu nói bọn họ vẫn là sẽ nghe, nhưng cao tầng đó đều biết, nó là gian tế mà Thiết Thành Chủ an bài ở yêu tộc. Tuy rằng là yêu, nhưng lòng lại ở tiên tộc, ở bên phía Thiết Thành Chủ. Theo Thiết Thành Chủ rời đi, cậu yêu an bài tiên nhân của Thiết Phượng Thành lui lại. Hiện tại lui lại còn kịp, nếu còn chậm chế liền đi không kịp. Để lúc đó người của toàn bộ Thiết Phượng Thành đều sẽ xong đời. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tiên nhân tại Thiết Phượng Thành lui lại thực mau. Thực tế bọn họ cũng thực sửng sốt, lần trước mới rút lui, lần này lại rút lui. Bất quá bọn họ vẫn là ngoan ngoãn đi theo đại quân lui lại. Rốt cuộc lần trước không có lui lại, toàn bộ đều bị yêu tộc giết sạch, thậm chí liền đến toàn thây cũng đều không được. Dù sao bọn họ biết sẽ không có nguy hiểm, lần trước đại quân dị tộc đều bị đánh lui, lần này cũng không ngoại lệ. Tốc độ của Thiết Thành Chủ thực mau, hao phí thời gian 3 ngày, nhiều lần quay vòng, cưới các loại truyền thống trận, cuối cùng rốt cuộc đi vào Trang Nhật Thành. Nàng không có đi thành trì khác hay là thế lực khác, nàng biết nói cho những người khác hoàn toàn vô dụng, còn không bằng nói cho Lâm Long. Dựa theo thông tuệ của Lâm Long, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Liền tính nghĩ không ra cũng không có việc gì, dù sao Thiết Thành Chủ đã làm tốt chuẩn bị sẽ chết. Giới cuộc đã đến, dựa theo cậu thúc nói, hiện tại đại quân dị tộc hẳn là đã tới Thiết Phượng Thành của ta rồi. Không biết bọn họ hiện tại thế nào, có chuyện gì hay không? Thiết thành chủ đầy mặt lo lắng nghĩ đến, tiếp theo không hề chần chờ, nhanh chóng bay vào trong thành. Vốn dĩ tới nơi này không thể phi hành, nhưng tình huống nguy cấp, không thể chậm trễ thời gian. Những người bảo hộ cửa thành thấy là thiết thành chủ, phía trước bọn họ cũng gặp qua, cũng không có ngăn trở, mà là trực tiếp cho đi. Thấy thiết thành chủ gấp như vậy, khẳng định có việc gấp, bọn họ lại không ngốc. Nếu như chậm trễ việc gấp, bọn họ sẽ bị trách tội. Lúc này, Lâm Long còn đang ở trong phòng cùng với đông đảo vợ của mình Bạch Bạch Bạch, đã tiến vào tới giai đoạn cao trào rồi. Cuối cùng nương theo thanh âm của Lâm Long mà kết thúc. Nhìn đông đảo vợ của mình nằm ở trên giường không nhúc nhích, có vẻ thập phần mỏi mệt, trên mặt Lâm Long lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, tiếp theo hôn ở trên mặt mỗi người các nàng một cái. Các nàng đều lộ ra biểu tình thỏa mãn. Lâm Long ra tới. Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền vào trong tai của Lâm Long. Nghe thấy trận thanh âm này, trong đầu Lâm Long lập tức hiện ra bộ dáng của thiết thành chủ. Thiết thành chủ sao? Nghe thanh âm này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc nghĩ đến. Tiểu Long, bên ngoài có người gọi anh, mau đi ra ngoài nhìn xem đi. Lúc này, Bạch Khiết đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Long. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo hóa thành một đạo kim quang trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở bên ngoài đại viện, phán đoán ngọn nguồn thanh âm, trực tiếp liền bay qua. Không đến thời gian 10 giây, Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở trước người thiết thành chủ, làm cho thiết thành chủ tương hoảng sợ. Lâm Long, tốc độ của ngươi từ khi nào trở nên nhanh như vậy? Còn có, ngươi vậy mà đã đột phá đến thiên thiên hậu kỳ. Trời ạ, mới có thời gian hơn 1 năm. Thiết thành chủ trực tiếp chấn kinh, ngay cả chuyện muốn nói đều đã quên mất. Ừ, đã đột phá. Đúng rồi, cô tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì sao? Lâm Long gật gật đầu hỏi. Đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên mất, Di Tổng lại tới tấn công chúng ta. Hơn nữa mỗi chủng tộc đều mời tới cường giả từ tầng trời thứ tư. Sau khi thiết thành chủ phản ứng lại, đầy mặt nghiêm túc nói, Lâm Long cũng không có bất luận biểu tình gì, biểu hiện thực đạm nhiên. Loại sự tình này hắn đã sớm đoán được trước rồi, chỉ là hắn có chút nghi hoặc, không rõ thiết thành chủ làm sao mà biết được. Chẳng lẽ Di Tộc đã đánh hạ thiết phượng thành? Nếu sự thật là như vậy, thiết thành chủ đã không có khả năng chạy ra, liền tính chạy ra cũng không có khả năng một chút thương thế đều không có. Lâm Long lập tức nhịn không được hỏi, làm sao mà cô biết được? Ấy, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, dù sao là sự thật, ngươi làm sao mà không một chút vội vàng vậy? Thiết thành chủ đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long. Chuyện nghiêm trọng như vậy, Lâm Long thoạt nhìn không lo lắng chút nào. Gấp sao? Vì sao phải gấp? Ta đã sớm đoán trước Sĩ Tộc sẽ phái cường giả xuống dưới, vốn dĩ tưởng rằng là cường giả từ tầng trời thứ 5, thậm chí là tầng trời thứ 6, thế nhưng lại là cường giả từ tầng trời thứ 4. Tuy rằng lợi hại, nhưng không đáng để lo. Thiết phượng thành của cô không có việc gì chứ? Nói cho ta, cô làm như thế nào biết được tin tức này? Không đáng để lo sao? Đó chính là cường giả từ tầng trời thứ 4. Ta ở yêu tộc an bài gian tế, nó trở về nói cho ta, tuyệt đối là sự thật. Hiện tại tiên nhân ở Tiết Phượng Thành hẳn là đã lui lại, dựa theo gian thế mà ta an bài đã nói, Di Tông hẳn là đã đến Tiết Phượng Thành. Thiết thành chủ nói, được rồi, ta đã biết, cô ở chỗ này chờ ta, ta đi gọi Cổ Bác Văn. Nói xong, Lâm Long lại lần nữa biến mất ở tại chỗ. Thời gian vài giây, Cổ Bác Văn cùng với Lâm Long xuất hiện. Chúng ta đi. Lâm Long nhìn Thiết thành chủ nhàn nhạt nói. Thiết thành chủ sửng sốt, nhìn không được mở miệng nói. Chỉ với 2 người các ngươi sao? Chỉ cần 2 người chúng ta là đủ rồi. Yên tâm, cường giả từ tầng trời thứ 4 cũng không cường đại như trong tưởng tượng của cô đâu. Vái xuống tất cả đều là rác rưởi ở tầng trời thứ 4. Cường giả không có khả năng xuống dưới. Rốt cuộc bọn chúng phải công kích tiên tộc ở tầng trời thứ 4. Chỉ là... Không có chỉ là cái gì. Chúng ta đi. Lâm Long trực tiếp cắt lời của Thế Thành Chủ, mang theo Cổ Bác Văn trực tiếp bay đi. Thế Thành Chủ nhíu nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Nàng kỳ thật muốn nói, liền tính là rác rưởi ở tầng trời thứ 4 cũng không phải là tiên nhân ở tầng trời thứ 3 có thể đối phó. Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn cho dù nghịch thiên cũng không có khả năng là đối thủ của mấy chục cường giả từ tầng trời thứ 4. Bởi quá xem Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn có tin tưởng như vậy, Thiết Thành Chủ cũng không có nói nhiều. Có thể đánh lại là tốt nhất, đánh không lại liền chết. Đạo lý rất đơn giản. Cổ huynh, ta đối với tầng trời thứ 3 không quen thuộc, Di Tộc tới tấn công tiên tộc chúng ta cần thiết phải trải qua Lưu Sa Vực sao? Một bên bay, Một bên Lâm Long hướng về Cổ Bác Văn hỏi. Không sai, chỉ có thể trải qua Lưu Sa Vực. Cổ Bác Văn đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hắn thực chờ mong biểu hiện của Lâm Long. Từ sau khi Lâm Long đột phá, hắn liền cảm giác Lâm Long thực thần bí. Cho dù là hắn cũng không dám bảo đảm là đối thủ của Lâm Long. Việc này liền thực khủng bố. Dựa theo thực lực của hắn, liền tính là Nguyên Tiên hậu kỳ ở tầng trời thứ tư xuống dưới đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thực lực như vậy đều không chắc có thể đánh lại Lâm Long. Như vậy thực lực của Lâm Long rất có khả năng tương đương với Nguyên Tiên hậu kỳ hoặc là đỉnh cao. Mấu chốt nhất là Lâm Long chỉ có Thiên Tiên hậu kỳ. Việc này liền thực sự khủng bố. Được rồi, chờ lát nữa phụ giúp ta một chút. Ta sẽ để cho những dị tộc tới từ tầng trời thứ tư biết được. Tầng trời thứ ba không phải là nơi mà bọn chúng có thể dương oai. Lâm Long gật đầu thật mạnh. Trong lòng đã có kế hoạch. Còn không phải là con kiến dị tộc từ tầng trời thứ tư thôi sao? Ở tầng trời thứ ba đích xác có thể xưng vương xưng bá. Nhưng gặp được Lâm Long hắn, là rồng sẽ phải quận lại, là hổ sẽ phải nằm xuống. Lâm Long, ngươi có kế hoạch gì? Vậy mà ngay cả cường giả từ tầng trời thứ tư đều không bỏ ở trong mắt. Thiết thành chủ ở một bên đầy mặt khiếp sợ hỏi. Bí mật, đến lúc đó cô sẽ biết. Cường giả từ tầng trời thứ tư cũng không có khủng bố như vậy. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói. Thực mau ba người đi vào Lưu Gia Vực. Phía trước Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn chiến đấu cùng với dị tộc. Trên chiến trường còn tồn lưu đông đảo thi thể dị tộc. Có rất nhiều đã bị cát vàng vùi lấp, nhưng cũng có rất nhiều không có. Thi thể đã bị gió hong khô, thoạt nhìn giống như một bãi tha ma. Liên ở chỗ này đi, Lưu Gia Vực cũng rất lớn, nhưng bọn chúng khẳng định sẽ đến nơi này nhặt xác cho tổng nhân bọn chúng. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lựa chọn nơi này. Kế hoạch của Lâm Long chính là ở chỗ này bố trí trận pháp, để lúc đó làm cho bọn chúng có thể tiến vào mà không thể ra, một lưới bắt hết, làm cho bọn chúng biết được sự lợi hại của tiên tộc tại tầng trời thứ ba. Nơi này sao? Không tốt đi. Lần trước bọn chúng mới ở chỗ này bị thương nặng, sao có thể còn sẽ đi nơi này? Lưu Gia Vực lớn như vậy, tùy tiện đi một phương hướng cũng không có khả năng tới nơi này. Cổ Bác Văn mở miệng nói. Người quá coi thường tình thân của các chủng tộc trong dị tộc. Tuy rằng là dị tộc, nhưng bọn chúng ở chỗ này đã chết nhiều người như vậy. Có rất nhiều đều là thân nhân của bọn chúng. Lần trước là bọn chúng không dám tới thu thập, lần này là ỷ vào mấy chục cường giả dị tộc khẳng định sẽ đến. Liên tính không có tới cũng không có việc gì. Đến lúc đó cùng lắm thì một lần nữa bố trí trận pháp thì tốt rồi. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, lấy hiểu biết của hắn đối với dị tộc khẳng định sẽ đến. Vậy được rồi, muốn ta giúp người như thế nào? Ta đối với trận pháp chính là rốt đặc cán mai không biết cái gì. Cổ Bác Văn gật gật đầu, đầy mặt buồn bực nói. Rốt cuộc hắn không phải Lâm Long, không có khả năng cái gì cũng biết. Có thực lực cường đại như vậy đã thực không dễ dàng. Nếu như mỗi người đều nghịch thiên giống như Lâm Long, vậy cũng liền không có thiên tài. Lâm Long không có trả lời Cổ Bác Văn, mà là ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Giờ phút này không trung là một mảnh cát vàng, căn bản không nhìn thấy tình huống trên trời cao vạn mét, dùng thần thức cũng không thể nhìn xuyên thấu đi ra ngoài. Lâm Long lập tức nhìn không được mở miệng nói. Thần thức của ngươi mạnh hơn so với ta, ngươi giúp ta nhìn xem không trung giờ phút này là bộ dáng gì. Được. Cổ Bác Văn gật gật đầu, tiếp theo triển khai thần thức. Thần thức cường đại nháy mắt xuyên thấu cát vàng, thấy bộ dáng trời cao vạn mét. Nói là trời cao vạn mét, khẳng định không chỉ có vạn mét, bằng không thần thức của Lâm Long cũng không có khả năng không thể xuyên thấu đi qua. Lúc này trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng. Cổ Bác Văn mở miệng nói. Mặt trời ở phương vị nào? Lâm Long hỏi. Chính là phía trên, ở vào thời điểm nóng nhất, bất quá nhiệt độ không cao. Được, các ngươi tránh ra. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo vung tay lên, bàn tác pháp trực tiếp xuất hiện. Làm đạo sĩ Mao Sơn, vốn là đối với dị tộc liền có năng lực khắc chế, hiện tại hắn đã là Thiên Tiên hậu kỳ, đối phó dị tộc so với hắn cao hơn một cảnh giới lớn không coi là rất khó. Lập tức từ trên bàn tác pháp cầm lấy la bàn tầm long điểm huyệt, ở phía trên nhỏ xuống một giọt máu gà. Máu gà này chính là máu tươi của gà đã thành tinh. Rốt cuộc máu gà bình thường khẳng định không đối phó được yêu quái có thể so với tiên nhân. Ngay sau đó đôi tay Lâm Long liền bắt đầu đối với la bàn tầm long điểm huyệt kết thủ quyết. Khi thì cầm lấy la bàn tầm long điểm huyệt quay cuồng, khi thì buông ra, khi thì lại lấy lá bùa dán ở phía trên. Động tác vô cùng rườm rà phức tạp. Đừng nói thi pháp, chính là trình tự thi pháp đều làm cho người ta hoa cả mắt. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Đúng lúc này, Lâm Long hét lớn một tiếng, vừa rồi dùng hàng ma ấn cầm lấy la bàn tầm long điểm huyệt ở ngón trỏ của hắn bắn ra, trực tiếp bắn đi ra ngoài rơi trên mặt đất. Theo chú ngữ kết thúc, bầu trời trực tiếp bắn tới một đạo kim quang vào trên la bàn tầm long điểm huyệt, không nghiêng không lệch, vừa lúc ở vị trí chính giữa la bàn. Một cột sáng kim sắc thật nhỏ giờ phút này vô cùng lóa mắt. Ngay sau đó, đôi tay lâm long vung lên, tấm phủ bằng vải thật lớn dựa theo ngũ hành bát quái phương vị càn khôn lục hợp trực tiếp ném tới trên mặt đất. Những lá bùa đó các ngươi cầm lấy, dựa theo phương hướng mảnh vải này mà bày biện, ít nhất phải để xa 10.000 km, bằng không dị tộc nhiều người như vậy, trận pháp sẽ cất chứa không nổi. Lâm Long nhìn cổ bác Văn cùng với Thiết Thành Chủ nhàn nhạt nói, tuy rằng hai người không biết bố trí trận pháp, nhưng vẫn là có thể hỗ trợ. Giống như loại thả lá bùa đơn giản thế này, đừng nói tiên nhân, đồ làm người bình thường đều có thể. Chẳng qua người thường không có tốc độ nhanh như tiên nhân, 10.000 km, người thường còn không có đi xong, dị tộc liền tới rồi. Nhưng tiên nhân liền bất đồng, chỉ thấy cổ bác Văn cùng với Thiết Thành Chủ cầm lá bùa bay đến trời cao, vung tay lên, lá bùa nháy mắt từ trong tay bay ra, từng cái xếp hàng ở bên nhau, hơn nữa thành một đường thẳng tắp. Thời gian không bao lâu, hai người liền đem lá bùa dùng xong, vừa lúc bố trí đủ 10.000 km. Trên thực tế Lâm Long đã tính toán rồi, lá bùa trên người đại khái chỉ có thể đủ bố trí 10.000 km. Phía trước Lâm Long căn bản không có vẽ bùa giấy, những lá bùa đó đều làm vẽ từ trước. Hắn cho rằng dùng không hết, ai biết căn bản không đủ dùng. Có những lá bùa đó là có thể đủ để bố trí kiểu chuyển đồ ma trận. Trận pháp này hoàn toàn chính là sát trận, lực sát thương vô cùng khủng bố. Tổng cộng có 9 chuyển, một chuyển phía sau mạnh hơn so với một chuyển phía trước. Muốn phá trận, trừ bỏ tìm được mắt trận hoặc là lực lượng cường đại hơn so với Lâm Long 1.000 lần, bằng không tuyệt đối không có khả năng phá trận mà ra. Chỉ có thể ở trong trận pháp hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Trận pháp này quá mức đẫm máu cùng với biến thái, Lâm Long vẫn luôn không có thi triển, lần này vẫn là lần đầu tiên. Dị tộc dám phái cường giả xuống dưới, hắn liền dám giết, là dị tộc trước tiên không tuân thủ quy củ, hắn cũng không cần khách khí. Thấy lá bùa đặt xong, Lâm Long trực tiếp để cho hai người thoái lui đến bên ngoài 20.000 km, thi triển cửu chuyển đồ ma trận, không cho phép bất luận cái gì quấy rối, bằng không sẽ là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Đến lúc đó toàn bộ những lá bùa đó không thể dùng, muốn bố trí cũng chỉ có thể một lần nữa vẽ ra bùa giấy. Dị tộc đã sắp đến, một lần nữa vẽ ra bùa giấy căn bản không có khả năng. Căn cứ ký ức trong đầu, Lâm Long trực tiếp bay đến trên không la bàn tầm long điểm huyệt. Đây là la bàn đi theo hắn từ khi xuất sư đến nay, lần này hắn liền dùng tới làm mắt trận. La bàn này là Lăng Vân Tử cho hắn, rốt cuộc không phải phàm vật, dùng nó tới làm mắt trận không có gì có thể tốt hơn. Liền tính dị tộc tìm được mắt trận, khẳng định cũng không thể phá hư, trừ phi dị tộc có cường giả thực lực cường đại hơn so với hắn gấp 1.000 lần trở lên. Nhưng việc này rõ ràng không có khả năng. Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu chuyển cùng với thánh thể quyết, ở trên cơ sở thực lực thiên tiên hậu kỳ, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần, khí thế nháy mắt liền thay đổi, cho người ta một loại cảm giác thập phần cường đại, không thể mạo phạm. Ngay sau đó, Lâm Long không có do dự, lấy ra đồng tiền cổ. Đồng tiền này đã có được rất nhiều năm lịch sử, còn đã được khai quang, cho dù không có ra đời linh trí, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Dựa theo uy lực của hắn giờ phút này, nếu như ném ra đồng tiền, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục yêu quái so với thiên tiên đỉnh cao. Tiếp theo Lâm Long vận chuyển tiên khí, liên tục ném ra đồng tiền cổ, vẫn là dựa theo ngũ hành bát quái vương vị càn khôn lục hợp. Duy nhất không cần chính là Lâm Long dùng tiên khí đem đồng tiền cổ đinh ở không trung, chân đạp thất tinh bộ, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chỉ thấy kim quang trên la bàn tầm long điểm huyệt nháy mắt chia làm vô số những dây kim quang nhỏ, đem đồng tiền cổ ở không trung toàn bộ nối tiếp lại. Toàn bộ phạm vi 10.000 km trực tiếp bị bao phủ lại, kim quang đại phóng, tựa như thần tiên giáng thế, tự mang theo thần uy. Lâm Long ở vào trung tâm trận pháp, thật giống như chiến thần, kim quang lẫm liệt, uy vũ khí phách, kinh sợ tứ phương. Ta có một đôi mắt nhìn thấu âm dương cùng với tứ phương, ta có một đôi tay kinh sợ tam giới không người chắn, ta phụng lệnh tam thanh đạo tổ bố trí cửu chuyển đồ ma trận, đồ yêu ma trong thiên hạ phong muôn vàn lệ quỷ, thiên địa vô cực càn khôn tá pháp sắc. Nói tới đây, Lâm Long nhìn xuống đau đớn, cắn cho lưỡi, một ngụm máu trên đầu lưỡi phun ra trên la bàn tầm long điểm huyệt. Giới tiếp theo, trận pháp trực tiếp run rẩy mãnh liệt, đồng tiền cổ trên bầu trời thậm chí huyễn hóa ra nhân tính, tựa như la hán ngồi ngay ngắn ở không trung, hai mắt nhắm nghiền, mặt không biểu tình,